Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2137, đệ thất tầng. Canh, 3, nhưng mà, cũng ở mọi người chấn kinh thời điểm, chỉ thấy cái kia tiên khí cột sáng, đến đệ nhị tầng sau, dĩ nhiên không có dừng lại bấm tay, tiếp tục hướng về phía trên điên cuồng phóng đi. Đây là, tất cả mọi người trong đầu bỗng nhiên oanh minh. Tiên khí thánh lâu tất cả mọi người đều là một tầng tiếp lấy một tầng tu hành. Đệ nhất tầng tu hành xong rồi. Tiến vào đệ nhị tầng. Lại thi triển tiên khí cột sáng. Tiến vào đệ tam tầng. Sau đó ở đệ tam tầng tu hành. Mà bây giờ, dĩ nhiên có người. Tiên khí cột sáng. Trực tiếp vượt qua một tầng. Còn đang xông ra. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đệ nhất tầng người. Có thể trông thấy đệ nhị tầng bên trong cảnh tượng. Mọi người nhìn thấy cảnh này. Đều sợ ngây người. Gia hỏa này. Thực sự là vây ở đệ nhất tầng 60 năm phế vật sao. Đệ nhị tầng. Mọi người lúc đầu cảm thấy chấn động. Cho rằng có tu giả muốn tiến đến. Lại không nghĩ đến. Nhìn thấy một đạo trừng vạc nước phẩm chất tiên khí cột sáng. Bỗng nhiên từ trên mặt đất vọt lên. Nguyên một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đệ nhị tầng, Cổ Bàng ba người, lúc đầu cũng đang tu hành, bây giờ đều bị bừng tỉnh. Này, sẽ không lại là đại sư huynh làm a? Cổ Kiều nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, ngoại trừ đại sư huynh, còn có người nào? Cổ Bàng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Này, còn giống như không kết thúc. Cổ Tráng bên này, ánh mắt nhìn chằm chằm tiên khí cột sáng. Chỉ thấy này tiên khí cột sáng. Tiếp tục lên thăng, 100 trượng, 200 trượng, 1000 trượng, tiên khí cột sáng lại là chạy ra khỏi ngàn trượng, đúng là trực tiếp kết nối đến đệ tam tầng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao truyền âm, nhao nhao truyền bá việc này. Đệ tam tầng bên trong tu giả, càng chấn kinh, bởi vì tiên khí cột sáng đi đến đệ tam tầng sau, như cũ không có ngừng. Đúng là trực tiếp xông ra, tiến nhập đệ tứ tầng. Xông vào đệ tứ tầng sau, căn bản không có nửa phần dừng lại. Ở đám người trợn mắt há hốc mồm, tiếp tục xông lên trời. Đệ ngũ tầng, Cổ Nhị Nha vừa mới đến. Trên mặt nàng tràn đầy mỏi mệt ý. Không khỏi tự nói, đệ ngũ tầng, là ta cực hạn. Không biết Cổ Nghịch có thể đi đến cỡ nào độ cao. Lấy nàng tiên đạo tứ giai tu vi. Tiến vào đệ ngũ tầng, xác thực cũng đã không dễ dàng, mà cũng ở giờ phút này, hắn chỉ thấy, bên cạnh, bỗng nhiên một đạo vạc nước phẩm chất tiên khí cột sáng vọt lên. Này tiên khí cột sáng, có nàng quen thuộc khí tức, là Cổ Nghịch, chấm ngoặc kép, đệ lục tầng, Cổ Vân một mực ở này tu hành, cũng đã tu hành hơn 100 năm, ta nhất định muốn tiến vào đệ thất tầng, làm cho tất cả mọi người đều biết được. Chỉ có ta Cổ Vân, mới có tư cách, gánh chịu khí chi nhất mạch tương lai. Cổ Vân trên mặt, tràn đầy chấp nhất ý, lập tức không khỏi tự nói. Nhìn đến, là ta đánh giá cao cái kia Cổ Nghịch, chấm ngoặc kép, 60 năm, không có Cổ Phong bất luận cái gì tin tức. Cổ Vân cũng đã cho rằng, Cổ Phong ở khí chi nhất mạch, không có cái gì tư chất tu hành, không thể xem như bản thân đối thủ, cũng ở thời khắc này. Đệ lục tầng, bỗng nhiên chấn động lên. A, lại là vị nào sư đệ đến? Cổ Vân đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy dưới thân mặt đất bỗng nhiên vết dạn răng đầy. Trong lòng của hắn giật mình. Bỗng nhiên tránh ra. Nháy mắt, hắn vừa rồi vị trí. Mặt đất trực tiếp sụp đổ. Một đạo trừng vạc nước phẩm chất tiên khí cột sáng. Trùng thiên mà lên. Này! Người nào có thể kích phát ra kinh khủng như vậy tiên khí cột sáng? Đây là tu vi gì? Cổ Vân ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cho dù là hắn, kích phát ra tiên khí cột sáng, cũng chỉ có thùng nước phẩm chất mà thôi. Cùng trước mắt này tiên khí cột sáng căn bản không cách nào so. Nhưng mà, hắn chỉ thấy, này tiên khí cột sáng, từ mặt đất dâng lên sau đó, còn không có dừng lại. Đúng là hướng về đệ thất tầng phóng đi. Này, sẽ không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cổ Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn biết được, tiên khí cột sáng đến đệ thất tầng là bực nào khó khăn. Hắn tu hành hơn 100 năm, như cũ làm không được. Cũng ở giờ phút này, trên người hắn truyền âm trong ngọc bài. Cổ Bạch thanh âm vang lên. Cổ Vân sư huynh, cổ nghịch từ đệ nhất tầng kích phát tiên khí cột sáng. Giống như cũng đã muốn tới ngài nơi đó. Cái gì? Cổ nghịch, Cổ Vân đầu ong một tiếng. Trong mắt hắn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Từ đệ nhất tầng kích phát tiên khí cột sáng, trực tiếp đạt đến đệ lục tầng. Này, cũng đang Cổ Vân chấn kinh thời điểm. Bên trên bầu trời tiên khí cột sáng, cũng đã trùng kích hơn nửa. Cổ nghịch, ta sẽ không thua cho ngươi. Cổ Vân không nói hai lời, đi tới đệ lục tầng trận linh quy trước đó. Bàn tay trực tiếp theo ở tại, điên cuồng chút vào tiên lực. Lúc này, tiên khí cột sáng trùng thiên mà lên. Cổ Vân tiên khí cột sáng, chỉ có thùng nước phẩm chất. Giờ phút này, đang cùng Cổ Phong tiên khí cột sáng so đấu. Cổ Vân không phục, hắn không cho rằng bản thân sẽ bị Cổ Phong đánh bại. Nhưng mà, Cổ Vân tiên khí cột sáng, xông ra 600 trượng, chính là đạt đến cực hạn tiêu tán ra. Mà Cổ Phong tiên khí cột sáng, như cũ tiếp tục, 800 trượng, 900 trượng, 1000 trượng, tiên khí cột sáng, trực tiếp liên tiếp đến đệ thất tầng. Hắn, thành công. Cổ Vân cả người, giật mình ở nơi đó. Đối phương là từ đệ nhất tầng bắt đầu kích phát tiên khí cột sáng. Mình là từ đệ lục tầng bắt đầu, mà đối phương đạt đến đệ thất tầng. Bản thân không đi đến. Bại. Triệt để bại, Cổ Vân biết được, Cổ Phong thể hiện ra như thế khí tu tư chất, lâu chủ tất nhiên sẽ cực kỳ coi trọng, thu làm thân truyền đệ tử đều có khả năng. Cổ Vân càng là biết rõ, Cổ Phong cự tuyệt trở thành thể chi nhất mạch cùng hồn chi nhất mạch thiếu chủ. Ở hắn nhìn đến, Cổ Phong ý ở khí chi nhất mạch thiếu chủ, mà cũng ở giờ phút này, hắn chỉ thấy tiên khí cột sáng, một đạo bóng người lóe qua, đồng thời một đạo thanh âm truyền đến. Không cần để ý, khí chi nhất mạch thiếu chủ, ta vô ý tranh đoạt. Thanh âm này là Cổ Phong. Cổ Vân trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, cuối cùng hít khẩu khí, hướng về phía tiên khí cột sáng ôm quyền, hơi hơi khuất thân, đa tạ tiên khí thánh lâu. Đệ thất tầng, một đạo tiên khí cột sáng bỗng nhiên từ mặt đất vọt lên, bất quá kỳ trùng lên không tới 100 trượng, chính là tiêu tán. Một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, chính là Cổ Phong, mới vừa tiến vào đệ thất tầng, vô cùng khổng lồ uy áp, chính là giáng lâm. Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe qua, liền là nơi này, chấm ngoặc kép. Kỳ thực, này 60 năm đến tu hành phía dưới, Cổ Phong thần hồn chi lực, ở vừa rồi một khắc cuối cùng, ngăn cản đệ thất tầng. Như thế, Cổ Phong mới có nắm chắc kích phát tiên khí cột sáng. Nhưng này đệ thất tầng, tiên khí quá mức nồng đậm, như vậy tiên khí không thích hợp Cổ Phong hấp thu. Hấp thu nhiều, linh hải đều sẽ bạo liệt. Ở Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Người này, mặt trắng như ngọc, trên mặt vô hỉ vô bi, không phải kẻ khác, chính là khí chi nhất mạch chi chủ, Cổ Phong đại bá. Cổ Đạp Phong, Cổ nghịch, ngươi từ bỏ thể chi nhất mạch cùng hồn chi nhất mạch, bây giờ cũng muốn từ bỏ ta khí chi nhất mạch sao? Cổ Đạp Phong nhìn về phía Cổ Phong, cái kia không hề bận tâm trên khuôn mặt, khó được, mang tới một vòng chờ mong. Cổ Phong khí tu thiên phú, hắn tự nhiên xem ở trong mắt, nghĩ không thu nhập môn phía dưới là giả. Nhưng hắn thông qua trước đó đủ loại sự tình, cũng là biết được, tiểu tử này là cỡ nào cố chấp. Đa tạ tiền bối hảo ý. Cổ Phong hướng về phía mặt này cho phép cùng bản thân phụ thân cực kỳ tương tự nam nhân hơi hơi ôm quyền, ngươi, rốt cuộc là người nào? Cổ Đạp Phong, đột nhiên mở miệng, đáy mắt tinh mang lóe qua. Ta, vẻn vẹn một cái, hồi lâu không gặp phụ thân hài tử mà thôi. Cổ Phong đạm mặc một câu, quay người mà đi, đồng thời trong lòng đang mặc niệm, đại bá, không cần bao lâu. ngươi liền sẽ biết rõ ta là ai. Chấm ngoặc kép, hết chương.